Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, tình cảm đánh mất. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tầm thường, đặc công muốn giết chết Trương Uy cùng Tiếu Nhã không phải. Không có khả năng nhưng là yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Bọn họ khí lực tuy rằng không đạt được đao thương bất nhập không sợ đạn nông nỗi nhưng là bằng vào. Vượt qua thường nhân thân thủ cùng với đầu óc có thể nói có thể hóa giải bất luận cái gì thoạt nhìn. Như là tuyệt cảnh tình cảnh. Hơn nữa nhất khủng bố ở chỗ bọn họ siêu cường thân thể khôi phục năng lực. Trương Uy có một lần trong tim trúng đạn toàn thân càng là có hơn 10 chỗ trúng đạn dưới tình. Huống chính là dựa đi bộ ở sa mạc mảnh đất đi rồi 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có chẳng sợ. Uống một ngụm thủy cuối cùng về tới viện nghiên cứu. Lúc ấy viện nghiên cứu trên dưới vô cùng khiếp sợ bởi vì này đã là xa xa vượt qua nhân loại cực hạn. Người bình thường trái tim trúng đạn liền cùng đầu bị sỏ xuyên qua giống nhau sẽ lập tức tử vong. Nhưng thân là nhân tạo người bọn họ lại sẽ không. Hơn nữa gần chỉ tĩnh dưỡng 1 tháng thời gian Trương Uy liền lần thứ 2 khôi phục lại. Hiển nhiên ở lúc ban đầu bọn họ cho rằng chỉ là dùng tốt đẹp gen hợp thành sở clone ra nhân tạo. Nhân loại đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng nhân loại thân thể đỉnh mà căn bản là sinh. Ra nào đó biến dị. Bất luận cái gì sinh vật chỉ cần phát sinh biến dị như vậy liền sẽ được đến một loại riêng xưng hô. Đó chính là quái vật. Mà đối phó quái vật biện pháp tốt nhất chính là làm càng cường đại quái vật đi đối phó bọn họ. Hắn tuy rằng là 3 người chung nhỏ nhất một cái nhưng là cho tới nay đều là người xuất sắc biểu. Hiện cũng phi thường nghe lời. Hơn nữa Trương Uy cùng Tiếu Nhã càng chạy càng gần viện nghiên cứu quan sát viên nhóm tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. So sánh với tới nói hắn tắc dần dần bị 2 người cô lập phảng phất cùng bọn hắn không có quá nhiều. Giao thoa giống nhau, mặc kệ thế nào mệnh lệnh đã hạ đạt hắn vô luận nguyện ý cùng không đều là muốn đi trước chấp hành. Hắn tuy rằng sẽ không đối Tiếu Nhã cùng Trương Uy động thủ nhưng là không động thủ lại không phải. Là có thể cứu bọn họ mệnh. Kia hắn muốn như thế nào làm đâu. Cuối cùng hắn nghĩ tới một loại thành công xác suất lớn nhất biện pháp. Dùng loại này biện pháp có thể lớn nhất trình độ bảo toàn 2 người. Đó chính là hắn biến thành một cái người chết. Cũng chỉ có chính mình tử vong mới có thể lệnh Tiếu Nhã cùng Trương Uy một lần nữa được đến viện. Nghiên cứu tín nhiệm không phải bọn họ thật sự tín nhiệm mà là không thể không tín nhiệm. Bởi vì bọn họ sẽ không cho phép thực nghiệm giả một cái không dư thừa đều chết. Bọn họ còn muốn lưu lại thực nghiệm giả sau đó tiếp tục tiếp theo luân thực nghiệm. Nghĩ đến này biện pháp hắn không có bất luận cái gì do dự cùng rối rắm ngược lại là như chút được. Gánh nặng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể vì bọn họ làm chút cái gì. Cứ việc này sẽ không làm cho bọn họ được đến bọn họ muốn tự do. Nhưng ít nhất bọn họ còn có thể tồn tại còn có thể đủ tiếp tục đãi ở bên nhau. Này ở hắn xem ra như vậy đủ rồi. Vì thế ở đệ nhị thiên hắn liền nuốt vào SK độc dược dựa theo quân đội cho hắn cung cấp tin tức đi. Trước Trương Uy cùng Tiếu Nhã nơi địa phương. 2 người bởi vì đều ở nhiệm vụ chung cho nên cũng không ở một chỗ. Hắn cảm thấy ngăn cản phái hắn lúc này lại đây chính là muốn đơn đối đơn đưa bọn họ giải quyết. Trước hết bị hắn tìm được chính là Trương Uy. Trương Uy ở nhiệm vụ chung bị chút vết thương nhẹ. Nhưng là thương thế lại không nghiêm trọng. Nhìn thấy Trương Uy sau hắn liền tướng quân trái mệnh làm hắn diệt trừ bọn họ sự tình nói ra. Trương Uy nghe xong lâm vào trầm mặc theo sau tắc sớm có đoán trước gật gật đầu chỉ là cảm thấy. Ngày này muốn so với hắn cùng Tiếu Nhã suy đoán lược hơi sớm. Bất quá hắn cũng không có nói cho Trương Uy hắn quyết định dùng chết bảo hộ bọn họ bởi vì hắn biết. Làm đại ca Trương Uy là vô luận như thế nào đều sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Người quyết định như thế nào làm? Vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho ta? Ở khách sạn trong phòng Trương Uy ngữ khí tràn ngập đối hắn chất vấn. Người cùng Tiếu Nhã đều là ta quan trọng nhất người ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì. Thương tổn các ngươi sự tình. Ta tới tìm các ngươi chỉ là nghĩ chúng ta 3 người có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Trương Uy, Nghe xong lại một lần trầm mặc lên, lúc sau bọn họ cùng nhau đi trước Tiếu Nhã nơi địa phương tìm. Được rồi, đồng dạng mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ Tiếu Nhã. Đây là ba người từng ấy năm tới nay lần đầu tiên ở viện nghiên cứu ở ngoài địa phương gặp mặt. Nhưng hiển nhiên đối mặt sinh tử tồn vong bọn họ cũng không có quá nhiều cảm khái, có lẽ có gần là một tia đối vận mệnh vô lực cảm thán. Ba người mặt đối mặt liền như vậy ngồi suốt một buổi tối. Trong quá trình cũng chỉ có hắn hiện tại nói chuyện ở không ngừng nói chuyện nói bọn họ quá khứ đủ loại, bởi vì hắn biết rõ đêm nay qua đi hắn liền phải vĩnh viễn rời đi bọn họ. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Tới rồi đệ nhị sáng sớm, Thượng Trương Uy cùng Tiếu Nhã liền đi phòng bên cạnh. Dư lại chính hắn một người, hắn rửa mặt sau đó đi đến phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua kia đã từng làm hắn vô cùng hướng tới cùng khát khao thế giới. Theo sau hắn không có nói cho Trương Uy cùng Tiếu Nhã liền từ kia ra khách sạn rời đi. Hắn không có lựa chọn tự sát cái loại này ngu xuẩn phương thức, mà là tính toán trở về viện nghiên cứu sau đó tận khả năng đem một ít người giết chết. Nhưng là ở trên đường thời điểm hắn đột nhiên bị đến từ quân đội mai phục. Mai phục một đợt tiếp một đợt, hắn không biết quân đội người vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn xuống tay. Bọn họ mục tiêu không nên là Tiếu Nhã cùng Trương Uy sao? Chẳng lẽ là muốn nhất cử đưa bọn họ ba người tiêu diệt sao? Thẳng đến ở hắn giết chết một người dẫn đầu quan quân khi người nọ đem chân tướng nói cho hắn là Trương Uy cùng Tiếu Nhã bán đứng hắn. Hắn căn bản không tin, bởi vì hắn biết bọn họ cũng không phải làm như vậy. Thẳng đến hắn sắp tiếp cận viện nghiên cứu thời điểm một tiếng xỏ xuyên qua hắn phổi bộ thương vang. Làm hắn dừng lại tiếp tục đi trước bước chân. Đánh trúng người của hắn là Trương Uy. Một cái mặt vô biểu tình muốn chi hắn vào chỗ chết Trương Uy. Đương nhiên còn có một cái khác đã từ trong bóng đêm đi ra ở dần dần cùng hắn tiếp cận Tiếu Nhã. Không hề là ôn nhu tỉ tỉ mà là một cái muốn hắn mệnh tử địch. Vì cái gì? Hắn nổi điên giống nhau đầy mặt nước mắt hỏi bọn hắn. Bởi vì ngươi tồn tại cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta sinh hoạt không gian. Cho nên ngươi cần thiết muốn chết. Chúng ta đã đem ngươi muốn phản bội sự tình nói cho viện nghiên cứu. Còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta tìm ngươi thương lượng đào tẩu sự tình sao? Bên trong tất cả đều là ngươi muốn phản bội thanh âm. Ngươi trốn không thoát liền chết ở chỗ này đi, trừ bỏ chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều quân đội. Ngươi ở phía sau chờ đợi chi viện. Yêu yêu đọc sách, Tiếu Nhã mặt vô biểu tình nói xong liền trực tiếp nhằm phía hắn. Hắn không có trốn mà là bị Tiếu Nhã chỉ thủ cắm vào bụng. Hắn tay bắt lấy Tiếu Nhã tay như cũ ở không tin hỏi nàng. Đây là vì cái gì? Chúng ta không phải người nhà sao? Chúng ta từ tiểu đều sinh hoạt ở bên nhau các. Người chính là ta sinh tồn ý nghĩa, là ta toàn bộ hy vọng, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Đừng thiên. Chân hảo sao? Chúng ta căn bản không phải nhân loại, chúng ta là nhân tạo người, chúng ta liền cha mẹ đều không có. Có từ đâu ra cảm tình? Bất quá vẫn luôn là ngươi một bên tình nguyện cho rằng mà thôi. Ở sinh tồn cùng ích lợi trước mặt đừng nói là giết chết ngươi, mặc dù đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chúng ta đều sẽ không có nửa phần chần chờ. Ngươi cái này cái gì cũng không biết ngốc tử ngu xuẩn, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta làm ngươi. Làm nền, cho nên cho ta đi tìm chết. Chủy thủ ở hắn trong cơ thể dao động, nhưng là hắn lại cảm thụ không đến đau đớn, chỉ là ở kia một cái chớp mắt giống như có thứ gì hoàn toàn từ thân thể hắn, từ linh hồn của hắn trung đào tẩu. Đến nỗi cái kia đồ vật tác gọi là tình cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.